Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, không giống nhau võng. Ở bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi, Côn Đồ rất nhanh bị gọi ra. Đại trưởng lão, người tìm ta có chuyện? Côn Đồ hỏi, không giống với Cùng Đà, A Quang bọn họ những cái này từ nhỏ cùng Thiệu Huyền cùng nhau lớn lên người. Hắn là sau này cùng trên thảo nguyên Viêm Giác du khách cùng nhau về đến bộ lạc người một trong. Chỉ là bởi vì biểu hiện không tệ, thực lực lại tiến bộ rất nhanh. Bây giờ ở trong bộ lạc cũng rất sinh động. Ở gia nhập cái này đi xa đội ngũ lúc trước, Côn Đồ thường xuyên ở Viêm Hà khu giao dịch cửa vào canh phòng. Tiếp xúc bộ lạc khác nhiều, Côn Đồ đối với Thiệu Huyền một mực mang theo kính ý. Ban đầu chính là Thiệu Huyền đám người đi thảo nguyên tiếp ứng bọn họ. Nếu không, liền tính Viêm Giác trốn cũ mồi lửa đốt lên, bọn họ cũng không cách nào còn sống rời khỏi thảo nguyên. Cộng thêm về sau một ít chuyện, cùng với Thiệu Huyền bây giờ ở bộ lạc địa vị, Côn Đồ ở xưng hô thượng cũng không thể cùng những người khác như vậy tùy ý. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Thiệu Huyền đều là trực tiếp kêu, đại trưởng lão. Thiệu Huyền chiều Côn Đồ vẫy tay, tới xem một chút, những cái này chính là cổ bộ lạc người mang đi khu giao dịch lưới đánh cá. Côn Đồ đi qua, ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra một chút Thiệu Huyền bên tay hai cái lưới. Bởi vì đi khu giao dịch bán lưới đánh cá tuyệt đối không chỉ một cái bộ lạc. Có rất nhiều lưới đánh cá lớn lên đều vô cùng tương tự. Liền tính đệ nhất mắt đã xác định, hắn cũng phải lại cẩn thận nhận rõ lại nói. Hắn nhưng không nghĩ ở đại trưởng lão trước mặt mất thể diện. Hai cái lưới tỉ mỉ tra xét lúc sau, Côn Đồ gật đầu xác nhận nói. Đúng, này hai chương đều là cổ bộ lạc lưới đánh cá cùng cái khác bộ lạc bất đồng. Trên mạng ô lưới cũng cùng cái khác võng không giống nhau. Hơn nữa những cái này trên mạng, có rất nhiều địa phương ta nhìn không hiểu. Chẳng qua là lúc đó cổ bộ lạc người không nhiều giải thích. Là, cổ bộ lạc này hai chương lưới đánh cá thượng, có rất nhiều cùng cái khác bộ lạc lưới đánh cá không giống nhau địa phương. Thậm chí có nhiều chỗ cho người cảm giác giống như là đan bệnh thời điểm biên sai rồi tựa như. Bọn họ cũng không giải thích. Thiệu Huyền chỉ trên mạng mấy chỗ nhìn như lặp lại dư thừa đan bệnh nơi. Hỏi, là, ta lúc ấy nhìn thời điểm cũng tò mò, cho nên thuận miệng hỏi hỏi. Bất quá bọn họ cũng không giải thích, chỉ nói biên võng đều như vậy. Bất quá, chấm ngoặc kép, Côn Đồ do dự một chút. Tiếp tục nói, ta cảm thấy, trong này nhất định là có cái khác bí mật. Lúc ấy cổ bộ lạc mấy người kia, nhìn ta ánh mắt không quá hảo. Làm sao không tốt rồi? Đa Lý cùng Đà cũng tò mò. Ta cũng không biết đúng hay không. Chính là cảm thấy, bọn họ nhìn ta ánh mắt. Giống như là ta không biết hàng một dạng. Côn Đồ gãi gãi đầu. Bởi vì đã từng là sinh hoạt ở thảo nguyên du khách. Không có bộ lạc bảo bọc. Phụ thuộc những bộ lạc khác sinh hoạt. Không tránh được muốn nhìn người sắc mặt hành sự. Mà Côn Đồ cũng coi là thảo nguyên Viêm Giác du khách trong tương đối có lãnh đạo thiên phú người. Hắn ở rất nhiều phương diện càng thêm bén nhạy. Đây cũng là Thiệu Huyền kêu Côn Đồ mà không phải là kêu những người khác qua tới nguyên nhân. Cho nên, lúc ấy mấy cái kia cổ bộ lạc người mặc dù trên mặt không biểu hiện quá rõ ràng. Hơn nữa cũng thu liễm thực sự mau. Nhưng hắn vẫn là có thể bắt được cái loại đó, dế nhũi. Không biết hàng, khinh bỉ tầm mắt. Ở Viêm Hà khu giao dịch, rất ít có bộ lạc sẽ đối Viêm Giác người lộ ra không hảo ánh mắt. Lẫn nhau nhìn không quen là nhất định là có. Nhưng giống loại này khinh bỉ tính ánh mắt, lại rất ít có thể nhìn thấy. Nói, Thiệu Huyền cũng thấy hứng thú. Phải hiểu một cái bộ lạc người, từ rất nhiều chi tiết liền có thể nhìn ra cái đại khái tới. Sử dụng công cụ chính là một cái trong số đó. Đoạn thời gian đó đi khu giao dịch sinh hoạt ở Viêm Hà khu vực bộ lạc, phần lớn đều là bộ lạc nhỏ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Nhìn thấy Viêm Giác trận thế, bọn họ sẽ phản ứng càng thấp thỏm, băn khoăn bất an. Nhưng bất kể là Trinh La đánh giá, vẫn là Côn Đồ cách nhìn, cổ bộ lạc người, hiển nhiên không thuộc về này liệt. Mặc dù cổ bộ lạc người ở Viêm Hà khu giao dịch bên trong thời điểm cũng sẽ có kinh ngạc cùng tò mò phản ứng, nhưng so sánh những bộ lạc khác tới nói, nhiều một loại kiêu ngạo. Loại này Thiệu Huyền không xa lạ gì. Giống nhau như vậy bộ lạc, đều là ở từng cái nơi dừng chân phụ cận ở vào ưu thế địa vị bộ lạc, mà không phải là bị chèn ép nhân vật. Nói như vậy, cổ bộ lạc khẳng định không phải giống trí bộ lạc như vậy bộ lạc nhỏ. Thiệu Huyền cầm lên một tấm lưới, nhường Đa Lý, Đà cùng Côn Đồ kéo ra võng. Sau đó Thiệu Huyền khiêng qua tới một căn cọc gỗ. Đây là lúc trước chém thả ở trên thuyền phơi nắng, đến lúc đó bổ làm củi đốt dùng. Một người thô cây bị Thiệu Huyền một tay ung dung nắm lên. Nhìn bị ba người kéo lên kia trương hơn 10 mễ võng. Nếu là toàn bộ mở ra, cái lưới kia có thể có hơn 20 mễ, gần tới 30 thước chiều dài. Trình La cũng là ở Thiệu Huyền xuất phát trước đây không lâu mới đạt được này hai cái lưới. Bởi vì quá bận rộn, cũng chưa kịp nghiên cứu sâu. Thiệu Huyền bây giờ quyết định thử một lần. Tầm mắt từ cái lưới kia thượng rời ra, Thiệu Huyền lại nhìn cầm trên tay cái kia căn cọc gỗ. Sau đó dùng đao ở cọc gỗ một đầu đâm mấy cái lỗ, cắm vào mấy nhánh cây. Như vậy nhìn qua, giống như là hươu rác một dạng. Sau đó, Thiệu Huyền nắm kia căn hai bên dài rác cọc gỗ, chiều võng tiếp cận. Vừa tiếp cận thời điểm, cũng không thể nhìn ra cái gì. Mà theo Thiệu Huyền ở cọc gỗ kia đầu đụng phải võng lúc sau, tiếp tục đi về trước động thời điểm, nguyên bản cái lưới kia không dị thường gì võng, phát ra chi một tiếng, giống như là mở một cái công tắc. Theo nó mở, trên mạng bắt đầu phát sinh biến hóa. Bất kể là giúp kéo lên võng ba người, vẫn là bên cạnh những người khác, đều chết nhìn chăm chú cái lưới kia. Chỉ thấy trên mạng giống như là còn có một tấm lưới tựa như. Ở một tấm lưới duy trì nguyên bản ô lưới ngăn trở con mồi thời điểm, trên đó ẩn núp khác một tấm lưới lại bắt đầu phát huy tác dụng. Hướng con mồi và đụng võng vị trí bắt đầu co lại. Bởi vì Thiệu Huyền động tác cũng không mau, xử lực thời điểm cũng là chậm rãi tiến hành. Cho nên, hết thảy những thứ này biến hóa, mọi người tại đây đều nhìn đến 10 phần rõ ràng. Này, hai cái lưới, đây không phải là bắt cá lưới đánh cá sao? Tại sao có thể như vậy? Mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, mà ở Thiệu Huyền tiếp tục dùng lực, đem cọc gỗ đẩy tới trước lúc sau. Trên mạng đệ nhị cái lưới rốt cuộc thu lưới hoàn tất. Đệ nhị cái lưới đã vững vàng trói ở phía trên. Thứ một tấm lưới giống như một cái túi, đem đụng phải con mồi bọc vào. Mà đệ nhị cái lưới chính là khởi một cái trói buộc tác dụng, trói lại con mồi đồng thời, thuận tiện đem túi cột chắc. Như vậy một tấm lưới, trên kệ hư cọc, bí mật bố trí ở con mồi đường phải đi qua thượng. Nếu là con mồi cả người đụng lên, hoặc là bị đi săn người đuổi theo mà đụng vào, khẳng định sẽ bị bó bọc lên. Nếu như là một chỉ sừng dài hươu đụng vào lời nói, nó sừng hươu sẽ bị gắt gao cuốn lấy, thậm chí bị bó lấy cổ, càng giãy dây lại càng siết chặt, thậm chí ghì chết nó. Thiệu Huyền nói, bởi vì đối bẫy dập có chút nghiên cứu, Thiệu Huyền cũng so với người khác có thể nhìn đến càng minh bạch. Trong bộ lạc người cũng biết chuyện này, cho nên, đối với Thiệu Huyền mà nói, bọn họ cũng không nghi ngờ, cái lưới này, là bắt hươu, dê chờ dáng người con mồi. Thiệu Huyền nói ra kết luận, cái lưới này đan bện thực vật cũng không biết là loại nào. Hơn nữa còn trải qua tinh tế gia công xử lý, càng thêm bền chắc, vồ bắt giống nhau dã thú dư giả. Nó thật liền không phải lưới đánh cá. Đa Lý kinh ngạc, như vậy nói, cổ bộ lạc người, chưa chắc là dựa Viêm Hà cư trú. Nói không chừng cũng không thuộc về Viêm Hà khu vực bộ lạc, mà là ở đất liền đất những địa phương khác. Đà suy tư, không, bọn họ khẳng định ở Viêm Hà khu vực. Hơn nữa, ly Viêm Hà tuyệt đối sẽ không quá xa. Thiệu Huyền khẳng định nói. Nói, Thiệu Huyền cầm lên khác một tấm lưới. Cái lưới kia cùng thứ một tấm lưới bất đồng, đan bện thủ pháp và xoa dây cỏ đều không giống nhau. Thứ một tấm lưới dùng để đan bện dây cỏ, xoa đến càng thêm chặt chẽ, vô cùng bền chắc. căn bản không cách nào ở thừng thượng tìm được khe hở. Một cây gai muốn từ dây cỏ thượng đâm xuyên, không cần điểm lực đều không làm được. Nhưng đệ nhị cái lưới, đan bện dây cỏ lại hoàn toàn bất đồng. Tỉ mỉ như tơ giống nhau thực vật hợp thành một cổ. Cũng không có trải qua, xoa, giai đoạn. Nhường đa lý bọn họ lần nữa kéo lên võng. Này đệ nhị cái lưới, Thiệu Huyền cũng không có dùng cọc gỗ thử, mà là từ chất đống thức ăn dư thừa địa phương. Nơi đó có một ít ăn còn dư lại thực nhân ngư xương cá. Đó là đa lý lúc nhàm chán dùng cần câu câu lên nướng ăn lúc sau còn lại. Thực nhân ngư cái kia cá lớn đầu, cùng với miệng đầy răng nanh, vô cùng hảo nhận rõ. Thiệu Huyền đem một cái thực nhân ngư đầu cá cốt lột xuống, mở ra miệng cá bên trong. Những thứ kia răng nanh vô cùng dễ thấy. Thiệu Huyền đem tràn đầy là răng nhọn miệng cá thả vào cái lưới kia thượng, cắn chặt võng, sau đó hoạt động trên dưới khớp hàm, nhường nó nhìn qua giống như là đang không ngừng cắn võng một dạng. Nếu là giống nhau lưới đánh cá, khẳng định sẽ ở võng thường thượng lưu lại dấu răng. Không bền chắc võng sẽ rất nhanh bị loại này thực nhân ngư cắn nát. Nhưng là, bây giờ, cái lưới này, lại ở mấy mươi lần khép lại miệng cá lúc sau, cơ hồ vẫn là hoàn hảo. Đan bện thành lưới đánh cá những thứ kia trên sợi dây. Một tia như tuyến giống nhau kết cấu, ở miệng cá răng nanh cắn đi lên thời điểm chiều răng nanh hai bên tách ra. Cho nên, mỗi một lần răng cá cắn lên đi, liền sẽ trực tiếp từ võng thừng thượng xuyên qua. Đãi miệng cá mở ra lúc, răng cá thoát ly võng thừng, từ rất nhiều tơ mảnh tạo thành võng thừng lần nữa hợp vì một cổ. Đây là chấm ngoặc kép, đây lại là chuyên môn bắt thực nhân ngư. Đa lý tò mò mà đem võng lần nữa cầm lên tỉ mỉ nhìn, còn tìm tới đầu cá thử một phen. Còn thật là giống nhau đất liền trong sông, cũng có lớn lên răng nhọn cá. Nhưng số lượng so sánh tới nơi này nói cũng không nhiều. Chủng loại cũng không giống nhau. Không đến nỗi cố ý đan bện như vậy võng để bắt. Nhất khả năng chính là đối phương đan bện như vậy võng là tới bắt Viêm Hà trong thực nhân ngư. Rốt cuộc nơi này thực nhân ngư số lượng nhiều. Này cổ bộ lạc người ở dệt võng một kỹ thượng, đích xác rất lợi hại. Mặc dù chưa thấy qua, nhưng đà không thừa nhận cũng không được một điểm này. Nếu không phải Thiệu Huyền chỉ ra những cái này, bọn họ còn chưa chắc có thể nhanh như vậy nhìn rõ. Tờ này bắt cá võng, nếu là dính nước mà nói, võng thừng sẽ càng trơn. Cắn đi lên răng cá có thể tùy tiện xuyên qua biên võng thừng, lại không cách nào trong thời gian ngắn cắn đứt võng thừng. Thiệu Huyền sờ sờ lưới đánh cá thượng dính ướt nước địa phương, đưa cho mọi người. Còn thật là côn đồ lần nữa bắt đầu. Khó trách lúc ấy mấy cái kia cổ bộ lạc người nhìn hắn ánh mắt là như vậy. Kia còn thật là cảm thấy chính mình mắt vụng về không biết hàng. Không nhìn ra này võng hảo. Có như vậy dệt võng kỹ thuật, cổ bộ lạc người chắc chắn sẽ không bị đói. Tương phản, bọn họ sinh hoạt đầy đủ sung túc. Thiệu Huyền nói, nhưng nơi này không có cổ bộ lạc. Chúng ta dọc theo sông qua tới, cũng không nhìn thấy cổ bộ lạc. Bằng không đại trưởng lão ngươi khẳng định sẽ biết. Côn đồ không nghĩ ra, nếu cho đến bây giờ cũng không gặp được kia cổ bộ lạc, có lẽ ly chúng ta nơi đó càng xa. Thiệu Huyền nhìn về phía trước, ở Viêm Hà khu vực, cách xa lại còn có thể biết Viêm Hà khu giao dịch. Cổ bộ lạc người tin tức cũng lưu thông. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.